Chương 2061, phi hành cực thả khói lửa. Đêm 30 đương nhiên là xem tỷ hệ tờ mục cụ ổ Y5, đây chính là truyền thống. Trương Vĩ người thứ nhất nhấc tay lên tiếng nói. Quan cốc, ngươi cho bọn họ nói một chút năm ngoái chúng ta là thấy thế nào tỷ hệ tờ mục cụ ổ Y5 lữ tử kiều hướng phía quan cổ thần kỳ nói rằng. Pháo tạc phá thủy tinh, chúng ta ở dưới không hơn 10 độ trong đêm đen xem xong rồi tỷ hệ tờ mục cụ ổ Y5, cuối cùng trên mặt tất cả đều là nước mũi, đông quan cốc thần kỳ nói rằng. Cho nên, vì không cho năm ngoái bi kịch tái diễn, ta quyết định, hôm nay chúng ta không nhìn tỷ hệ tờ mục cụ ổ Y5. Lữ tử kiều tiếp tục nói. Chúng ta đây làm cái gì à? Trương Vĩ hỏi. Vì đêm nay, ta vào tháng trước mà bắt đầu làm chuẩn bị. Lữ tử kiều thần bí nói rằng, ta chuẩn bị mở một hồi trung cực đêm trừ tịch đêm 30 party. Các ngươi có ai tham gia lại là party đường du du không thú vị nói rằng, ta cảm thấy vẫn là xem tỷ hệ tờ mục cụ ổ Y5, ổn thỏa điểm. Tiểu Di Mụ, đừng trách ta không có nói cho ngươi, về sau chúng ta mở party thời điểm. Ngươi liền tránh ở trong phòng xem tỷ hệ tờ mục cụ ổ Y5A náo nhiệt như thế ngày lễ. Ngươi dùng để xem tỷ hệ tờ mục cụ ổ Y5, thiên lý nan dung A hảo hảo tốt, ta tham gia còn không được nha. Bị Lữ Tử Kiều nói như vậy, đường du du quả đoán buông tha đầu hàng. Các ngươi, còn có ai tham gia? Lữ Tử Kiều đem ánh mắt nhìn về phía mọi người. Ta cũng tham gia. Phản chính minh thiên có phát lại, ta cũng gia nhập vào. Tốt. Thấy mọi người đồng ý, Lữ Tử Kiều vỗ tay một cái, hưng phấn nói. Ở được Lưu Húc cùng Tằng lão sư sau khi đồng ý, ta trung cực kế hoạch, có thể bắt đầu cử hành. Tân niên không hổ là Trung Hoa dân tộc náo nhiệt nhất ngày lễ, khí trời vẫn chưa có hoàn toàn tối lại, liền loáng thoáng có thể nghe được các loại pháo, diễm hỏa thanh âm. Công ngụ chung mọi người, bao quát đi qua Lữ Tử Kiều viên mãn chép xong tiết mục Tằng Tiểu Hiền, liền tụ tập ở 3601 phòng xếp. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã đến đủ, ta đây mà bắt đầu tuyên bố hôm nay trung cực đêm trừ tịch đêm 30 kế hoạch. Nhìn mọi người, Lữ Tử Kiều vẻ mặt đắc ý tuyên bố, dường như cái này phút chốc, hắn nhà trọ lao đại danh xưng lại lần nữa đã trở về. Nhất Phỉ cùng Trương Vĩ mua cánh gà đã vào vị trí của mình, Vũ Mặc cùng Tiểu Di Mụ cũng đem gian phòng bố trí xong, Quan Cốc, Mỹ Cả cũng mua được tiểu linh thực, ok, tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ, ta vừa lòng phi thường, như vậy kế tiếp nên sáng ra bí mật của ta vũ khí. Ở tất cả mọi người chờ mong dưới ánh mắt, không biết từ cái gì trong góc phòng, Lữ Tử Kiều xuất ra một bức phi hành cờ, nói rằng kế tiếp chính là mọi người vẫn mong đợi bạt tỷ hoạt động bạt tỷ chuyên dụng phi hành cờ. Người nói vũ khí bí mật chính là chỉ phi hành cờ, mọi người mở to khoe miệng, cùng kêu lên hỏi. Đúng vậy, Lữ Tử Kiều gật đầu, một bộ hướng tới dáng vẻ, thử nghĩ, chúng ta ngồi vây chung một chỗ, ăn cánh gà, ở nơi này bố trí như vậy vui mừng trong phòng, chơi phi hành cờ, thật là cỡ nào hưởng thụ một loại ý cảnh, ta thế nào cảm giác vẫn là xem tỷ hệ tờ mục cụ ổ Y5 tương đối khá. Trương Vĩ đột nhiên nói rằng, lời này lập tức chiếm được tất cả tán thành. Uy, chúng ta nhưng là nói xong, trừ tịch không nhìn tỷ hệ tờ mục cụ ổ Y5, nếu ai xem tỷ hệ tờ mục cụ ổ Y5, liền muốn chịu đến tất cả mọi người khinh bỉ, lẽ nào, các ngươi muốn chịu đến khinh bỉ? Lữ Tử Kiều bất mãn nói. Nhưng là, nếu như tất cả mọi người nhìn tỷ hệ tờ mục cụ ổ Y5, ngươi còn lấy cái gì khinh bỉ chúng ta đây? Tần Vũ Mặc nói rằng. Ngươi, Lữ Tử Kiều trong chốc lát nghẹn lời, nhìn Lưu Húc nói rằng, Lưu Húc, ngươi phân xử thử, ngươi nhưng là nhà trọ lão đại. Bọn họ lời này, đến cùng có hay không để ý ha hả? Lưu Húc vừa cười vừa nói, khoe miệng lộ ra một tia không kịp phát giác nụ cười. Ý của ngươi là, chỉ cần chúng ta không nhìn tỷ hệ tờ mục cụ ổ Y5, những chuyện khác đều có thể làm? Đúng vậy, Lữ Tử Kiều gật đầu, không có phủ nhận. Cái kia Lưu Húc cười đứng lên, đi tới Hồ Nhất Phỉ phía sau, túi người xuống, ở bên thai của nàng nói rằng, Hồ Nhi, ta mua rất nhiều diễm hỏa, có hứng thú hay không cùng ta đi ra ngoài? Ở đêm trừ tịch đêm 30 cho phép cất cánh chúng ta gần một năm ái tình. Ngươi mua diễm hỏa? Hồ Nhất Phỉ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức gương mặt hưng phấn, tốt, vậy còn nói cái gì, đi nhanh lên a. Nói xong, liền kéo Lưu Húc cánh tay, cùng hắn cùng đi ra khỏi đại môn, chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm cả trai lẫn gái. Bọn họ cứ đi như thế một lát sau, Tàng Tiểu Hiền mới có miệng há hốc ra, không dám tin tưởng nói rằng, đây cũng quá không câu chấp tha, liền đem bọn họ ném qua một bên, bất kể đây cũng quá không có suy nghĩ a. Tuy là ta cũng không dám tin tưởng, nhưng thử xem đã đặt trước mắt. Trần Mỹ ra liếc Lữ Tử Kiều liếc mắt, ai kêu nhân ra lãng mạn đâu, không giống một ít người, ngoại trừ phi hành cờ vẫn là phi hành cờ. Cái này còn quái bên trên ta. Lữ Tử Kiều là cảm giác mình vô cùng ủy khuất, phi hành cờ chẳng lẽ không chơi thật khá sao, chính mình đi chơi. Mọi người nhất tề giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ Lữ Tử Kiều. Nhà trọ phụ cận trong công viên, Hồ Nhất Phỉ miệng há hốc ra, nhìn trên mặt đất rất nhiều khói lửa, trừng mắt đại con mắt nói rằng, Lưu Húc, nhiều như vậy khói lửa, thả hết sao? Đương nhiên thả hết. Lưu Húc cười, cầm lấy một cây ốm dài khói lửa, đem ngòi nổ châm lửa. Rất nhanh, khói lửa bang liền phát sinh chói mắt màu sắc, sao hỏa không ngừng hướng về bốn phía tiến đi. Xem đi, nhỏ như vậy một cây diễm hỏa, rất nhanh thì thả xong. Nhìn trên tay chỉ còn lại có một cây thanh sắt diễm hỏa đồng, Lưu Húc vừa cười vừa nói. Học Lưu Húc bộ dạng, Hồ Nhất Phỉ cũng từ dưới đất cầm lấy một cây diễm hỏa đồng, châm lửa, nhìn bắn ra bốn phía sao hỏa, cũng cười, cùng Lưu Húc hai người tình cảm lưu luyến. Đã qua gần nửa năm, Lưu Húc đối với mình ôn nhu, săn sóc, để cho nàng cảm thấy một loại cùng thân tình không cùng một dạng hạnh phúc. Hai người đang vui vẻ bày đặt diễm hỏa, đột nhiên, Lưu Húc giống như là nhớ ra cái gì đó, đối với Hồ Nhất Phỉ nói rằng, được rồi, sư tỷ có hay không nói nàng lúc nào trở về, hình như là hậu thiên A. Hồ Nhất Phỉ suy nghĩ một chút nói rằng, vừa rồi nàng trả lại cho ta phát tân niên chúc phúc tin nhắn ngắn đâu, khổ cực sư tỷ, đem tất cả áp lực đều áp tra trên người của nàng, để cho nàng trừ tịch đều không có thời gian qua đây cùng chúng ta đoàn tụ. Lưu Húc thở dài nói rằng, Đu nờ dê vờ ơ y a Hồ Nhất Phỉ tán đồng nói rằng, về sau, chúng ta một điểm muốn hảo hảo cảm ơn sư tỷ.